huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 613, chương 622, người nào là ngươi chủ tử? 1/5, ban đầu giao lại ánh mắt kiên định lắc đầu. Ta tộc nhân của mình, ta tự mình tới, Long Chiến vẫn chưa nhiều lời. Tùy bên đầu giao chính mình đem người cõng trở về. Hơn nữa còn là trực tiếp bối đến rồi của nàng trong phòng ngủ. Long Chiến tìm một thị nữ qua đây, để cho nàng mang theo tộc chữa bệnh qua đây. Thoạt nhìn tinh thần tình trạng hoàn hảo, nhưng chính là thương không nhẹ. Không đúng, về sau cũng đã không thể bay. Tộc chữa bệnh tới sau khi kiểm tra, thần sắc ưu sầu đối với ban đầu đồn đãi. Hoàn toàn chính xác thương không nhẹ. Tựa hồ là bị thương sau đó vẫn gượng chồng lấy đến nơi này bên. Mà kiểm tra người cũng đem nàng cùng đám kia phát bệnh người chim cùng nhau nhốt vào trong nhà tù. Căn bản cũng không có phát hiện tương đương nàng là tốt. Tiến nhập lao lung sau đó, nàng liền vẫn đều là bảo hộ cùng với chính mình. Không phải mở miệng nói chuyện cũng không ăn cơm. Mục đích đúng là vì để cho đám kia người chim không phát hiện. Nàng là bình thường, bằng không nàng căn bản là chống đỡ không đến ban đầu giao cùng Long Chiến đi. Trưởng công chúa, nàng muốn gặp ngài. Thị nữ trong bang khuê nữ thay đổi y phục sau đó đi ra. Đối với ban đầu đồn đãi, mới vừa rồi tộc chữa bệnh nói, ban đầu giao cũng không biết làm như thế nào cùng bên trong khuê nữ nói. Đối với điều tộc mà nói, lông vũ cánh bay lượn mang tới ý nghĩa so với rất nhiều chuyện đều trọng yếu hơn. Mà nàng nếu như tương lai cũng không thể bay nữa, liền đại biểu cho nàng ở điều tộc mãi mãi cũng không có có rất cao địa vị. Có thể cả đời này đều chỉ có thể là tầm thường vô vi người chim. Nếu nàng chỉ là bình thường người chim đến lúc đó vẫn không có gì quan trọng. Như là thiên tư của nàng cực cao, tương lai vô cùng có khả năng hình thành nội đan, đắc đạo thành tiên nói. Cái kia đối với nàng mà nói, chuyện này khả năng liền là sét đánh ngang tai. Đi thôi, nhìn bộ dáng của nàng, kỳ thực cũng đã đoán được. Long Chiến đối với ban đầu đồn đãi, ban đầu giao gật đầu, mang theo bé gái này lúc trở lại. Nàng cũng đã ở ban đầu giao trên lưng đang ngủ, tuy là chảy nước mắt, nhưng lại là buông lỏng đóa. Nếu không, nhất định là không dám ngủ. Tình trạng của nàng nhất định là gượng chống hồi lâu. Từ ma tộc trở về sau liền không còn có chợp mắt giấc ngủ quá. Bởi vì ăn thiên khôi đồng người chim nhóm, ở lúc ngủ đều sẽ lầm bầm lầu bầu. Nàng cũng không biết mình ngủ sau đó có thể hay không bị phát hiện. Sẽ có hay không có những thứ khác người chim phát hiện của nàng là lạ. Trực tiếp giết nàng, vẫn luôn gượng chống lấy. Đến rồi bây giờ, nhất định là không chịu nổi. Kỳ thực nếu như ban đầu giao cùng Long Chiến không có đi, hoặc là không có phát hiện, nàng cũng chuẩn bị không hề gượng chống. Sống hay chết đều không có biện pháp. Cũng may Long Chiến hôm nay tới điều tộc, cùng ban đầu giao đi kiểm tra tình huống, lúc này mới tỉ mỉ phát hiện người này là lạ. Ban đầu giao cực kỳ cảm kích Long Chiến, nhiều như vậy người chim, có thể trở về một cái một cái. Phía trước trong tộc trưởng lão cùng với thầy U cũng nói, nếu như đám này người chim vẫn nói như vậy, tổng khốn ở bên kia. Nếu không phải là bọn họ đả thương đi tiễn thức ăn người, nếu không tự kiền thúy là chết đói, ngược lại loại nào kết cục đều là được có người chết. Người chim nhóm nổi điên nguyên nhân không có tra được, bọn họ cũng không có cách nào trị tận gốc, chỉ có thể di chuyển sát tâm. Cũng là bởi vì cái này hai Nhật ma tộc tiễn thiệp mời tới chuyện này, làm cho ánh mắt của mọi người rời đi. Bằng không Long Chiến lúc tới, nơi này người chim nhóm đã đều là cho tàn. Dựa theo những cái này thiên khôi đồng tự tin đến xem, coi như là thả một cây đuốc đem bên trong người chim đều chết cháy. Những cái này thiên khôi đồng cũng là có biện pháp có thể còn sống. phòng trừng còn có thể ký sinh ở còn lại người chim trên người. Thiếu tộc trưởng mời qua bên này chờ a. Thị nữ qua đây dẫn Long Chiến đến một căn phòng khác bên trong. Chờ đấy, ban đầu giao cùng bên trong chim chóc tình huống. Có thể Long Chiến nhất giơ tay lên cắt đứt. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ. Nếu như ta nhìn lầm, cô bé gái kia cũng sẽ nổi điên nói. Ta còn có thể thủ một chút ban đầu giao. Các ngươi đi thôi, thiếu tộc trưởng, bên kia, tiểu công chúa đang đợi ngài đâu. Thị nữ có chút ngượng ngùng nói. Tiểu công chúa, sơ tinh, Long Chiến cau mày nói. Để cho nàng đợi lát nữa a. Tiểu công chúa từ ngài đã tới điều tộc vẫn đều đang đợi ngài. Nhưng không nghĩ đến, ngài cùng trưởng công chúa đi lao lung. Cho tới bây giờ tiểu công chúa còn đang chờ đâu, ngài thực sự không đi nhìn một chút à? Cái này thị nữ tuy nói là ban đầu giao người bên cạnh, nhưng là nàng dường như khắp nơi cũng đang giúp lấy sơ tinh suy nghĩ. Long Chiến nhíu mày nhìn chằm chằm thị nữ nhìn một lúc lâu. Mới thản nhiên nói, ta nhớ được ngươi từ 300 năm trước bắt đầu liền theo ban đầu giao đi. Thị nữ gật đầu, là, đã như vậy, liền làm rõ ràng, người nào là ngươi chủ tử. Sơ tinh là sơ tinh, ban đầu giao là ban đầu giao. Đừng chủ thứ chẳng phân biệt được. Ta nói muốn chờ các ngươi trưởng công chúa, liền cho các ngươi tiểu công chúa chờ đấy đi. Thấy Long Chiến nóng nảy, thị nữ lập tức cúi đầu, xoay người đi ra. Trước đây Long Chiến liền phát hiện, dường như sơ tinh ở điều tộc cũng là rất có lòng người. Chí ít con chim này tộc hết thảy thị vệ đều cảm thấy sơ tinh là một khả nhân nhi. Mặc kệ chuyện gì đều vội vã không nỡ sơ tinh. Không, nhưng trưởng công chúa ban đầu giao, ngược lại là làm cho một loại kiên cường ấn tượng. Dường như nàng chuyện gì đều có thể chính mình vượt đi qua. Mình cũng có thể chịu đựng được. Hơn nữa cảnh giới của nàng cũng cao. Trưởng lão và tộc trưởng đều là dựa theo người thừa kế kế tiếp điều kiện tới bồi dưỡng ban đầu giao. Cho nên mọi người đối với ban đầu giao đều là sợ hãi. Cùng với kính nể, giống như là đối với sơ tinh loại này thương yêu. Ngược lại là rất ít. Xem ra, được quất cái thời gian cùng ban đầu giao nói một câu vấn đề này. A Chiến, ngươi vào đi. Trong phòng truyền ra ban đầu giao thanh âm, cùng với cô bé gái kia liên tiếp thanh âm ho khan. Long Chiến không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Không nằm tử trên giường khuê nữ viền mắt hồng hồng. Thoạt nhìn ban đầu giao đã nói với nàng không phải có thể bay chuyện này. Nàng nhất định rất khó chịu. Kỳ thực Long tộc con dân cũng là có thể phi. Nhưng đã đến hôm nay thế hệ này, người có thể bay đến lúc đó thiếu. Cần phải nội đan thành hình vào địa tiên, sau đó mới có thể bắt đầu chậm rãi tạo ra năng lực phi. Hành, có thể Long Chiến chính là ngoại lệ. Hắn trời sinh có thể phi. Sinh ra sau đó không bao lâu có thể lấy long thân tư thế tầng trời thấp phi hành. Bất quá phi không được bao xa là được. Mấy giây, với hắn mà nói cũng là bất đồng. Cho nên Long Chiến thân phận cho tới bây giờ mới là thật cái tiên giới thần thoại. Không có ai biết nói cái gì. Đa tạ thiếu tộc trưởng. Khuê nữ muốn đứng dậy đối với Long Chiến hành lễ, bị ban đầu giao cản lại, nhưng vẫn là đối với Long Chiến biểu thị cảm tạ. Long Chiến nói, ngươi có thể còn sống, đối với chúng ta mà nói cũng đã cực kỳ không dễ dàng. Bây giờ gặp nhiều như vậy chuyện này, chúng ta muốn tìm một từ ma tộc sống lại, cũng mà còn có chính mình tâm trí người cực kỳ không dễ dàng. Cho nên chúng ta cũng được cảm tạ ngươi. Đối với ngươi cánh, ta sẽ nghĩ biện pháp. Phía trước Long Chiến cùng ban đầu giao nhắc qua miêu tộc chí tôn y sư chuyện nhi. Tuy là phía trước quỷ vương đã coi như là phiền phức réo rắt, nhưng nghĩ đến, nàng là thầy thuốc, tự nhiên là sẽ không ghét bỏ người bệnh nhiều. Long Chiến vốn là da mặt dày, coi như là tiếp nhị liên tam phiền phức réo rắt cũng không cảm thấy cái gì. cùng lắm thì chính là làm cho Dương Bình đi đón một chuyến mà thôi. Đem người biết nói hết ra, vòng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.